Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Thiên Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tập tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 38. Phong xin chào RMVN, chào Ba Phạm, chào Phi Khanh Trần, chào Mẫn Huỳnh, chào Đoàn Nguyễn, chào Nhân Thanh, chào Phong Lê, chào Nguyễn Trọng Thành nhé. Mọi người nghe chuyện thì cho Phong một like video và một chia sẻ và đăng ký kênh mọi người nhé. Hiện tại kênh đã được 91.200 người rồi. Rất mong anh em tiếp tục giới thiệu giúp Phong. Kênh có rất nhiều những bộ truyện hay và có chiều sâu, rất hấp dẫn, dài tập. Bạn nào mà chưa biết đến kênh thì giúp Phong giới thiệu nhé. Và chúng ta đến với diễn biến tập 38. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào công Trịnh Văn nhé. Huyền Giám Tiên Tộc tập 38. Lý Thông Nhai bước ra khỏi động phủ, toàn thân tỏa ra chân nguyên rực rỡ. Tu vi luyện khí cửu tầng quán đất là cao thủ hàng đầu tại Vọng Nguyệt Hồ, ngoại trừ một vài tu sĩ trúc cơ thì không ai có thể sánh bằng. Tuy nhiên hắn lại không thể vui vẻ nổi, thậm chí còn có một chút lo âu. Tốc độ tu luyện của ta chỉ ở mức trung bình, hắn thầm nghĩ. Dù sử dụng lục đan quý giá, ta cũng mất đến 2-3 năm mới đột phá được. 60 tuổi sắp tới rồi, e là không kịp nữa. Lý Thông Nhai có chút bực bội. Hắn thở ra một hơi, nhìn căn thạch thất trống rỗng của Lý Huyền Tuyên, cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, hắn thầm nghĩ. May mắn là Tuyên Nhi đã đột phá luyện khí thành công, gia tộc lại có thêm một tu sĩ luyện khí. Hơn nữa công pháp của đứa trẻ này lại còn am hiểu họa phù hơn ta, cũng coi như là tích lũy thêm một phần truyền thừa cho gia tộc. Lý Thông Nhai nghiên cứu quyền Linh Trung Phù Pháp mà Lý Xích Kính mang về, sách ghi chép 12 phương pháp luyện chế pháp phù thai thức cảnh, cũng cùng với 3 phương pháp pháp phù luyện khí cảnh. Tuy nhiên 3 phương pháp luyện khí này không cao thâm, chỉ là những loại thông dụng thôi. Lý Thông Nhai không có năng khiếu bùa chú, mười mấy năm qua hắn chỉ học được những pháp phù thai thức cảnh, luyện khí cảnh phù lục chưa bao giờ thành công, hắn đành bỏ qua tập trung tu luyện kiếm pháp. Lý Huyền Tuyền lại có thiên phú hơn, thích hợp vẽ bùa chú, nên chế tạo bùa chú trong gia tộc chưa được giao cho hắn. Lý Thông Nhai nhận ra bản thân mình thực sự không có thiên phú về bùa chú. Mười mấy năm qua hắn chỉ lo cống hiến cho gia tộc mà không trau dồi được bản thân. Bỗng nhiên hắn giật mình, nghĩ lại, nhận ra tâm tính tu luyện của mình có vấn đề. Ta chỉ lo vội vàng muốn đột phá trúc cơ trước tuổi 60, nhưng lại xa vào vòng xoáy, bỏ qua việc tâm lý nóng vội như vậy chính là điều cấm kỵ trong tu luyện. May mắn thay, ta tu luyện mấy chục năm tích lũy thâm hậu, có thể giữ vững được căn cơ, lại có lục đan hỗ trợ. Nếu không mắc kẹt ở luyện khí tầng 8 mười mấy năm cũng không có gì lạ, sẽ lỡ giờ việc đại sự. Lòng vô cùng hân hoan, Lý Thông Nhai vứt bỏ chấp niệm đột phá trúc cơ trước 60 tuổi, tự an ủi mình. Tu luyện theo từng bước một, dù qua tuổi 60 cũng không sao cả. Tu luyện đến nay đã trải qua bao nhiêu chuyện, đột phá trúc cơ không phải không thành thì thôi. Ta vốn là một đứa trẻ nhà nông, giờ đây tung hoành giữa đất trời, cầm kiếm tiêu dao, còn điều gì trên đời này có thể làm khó ta được nữa. Lý Thông Nhai thở ra một ngụm trọc khí. Trên con đường tu luyện, hắn hoàn toàn dựa vào nỗ lực cá nhân, không có thầy truyền, cũng không có giáo huấn, giờ đây đi sai đường cũng có thể kịp thời cứu vãn, chỉ là dựa vào sự cẩn thận và suy nghĩ kỹ của bản thân. Trong đại sảnh động phủ đều tức một lúc, Lý Thông Nhai nhìn thấy con trai độc nhất Lý Huyền Lĩnh tiến tới. Đây đã là một thanh niên phơi phới, cung kính nói. Chúc mừng phụ thân xuất quan. Lý Thông Nhai gật đầu, ánh mắt đứt nhẹ qua người hắn cười nói. Con cũng đã đột phá thái tức tầng 6, tích lũy vài năm là có thể đột phá được luyện khí đấy. Vâng. Lý Huyền Lĩnh ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh phụ thân, suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói. Phụ thân, Thanh Hồng thích dùng thương pháp, ở trong nhà không có thầy dạy thương pháp. con muốn tìm cho nàng một người thầy, một thầy dạy tốt. Thương pháp. Lý Thông Nhai nghe vậy nhíu mày, đột nhiên nhớ đến cây trường thương cấp trúc cơ lấp lánh tia chớp trong túi chứa vật, lòng hắn khẽ động. Suy nghĩ một lúc, nhớ đến người đàn ông mặc gấm vóc Phí Vọng Bạch ở trong bữa tiệc chiêu đãi các gia tộc Úc gia, người này cũng nổi tiếng với thương pháp, bèn trả lời: "Ta nghe nói Phí gia ở bờ Bắc có một người giỏi thương pháp, là cao thủ hàng đầu ở trên Vọng Nguyệt Hồ. Gia chủ Phí gia đã từng muốn mời ta đến nhà hàn huyên. Nhân dịp này ta có thể bàn chuyện này, để hai nhà kết nối cùng mối quan hệ." "Tốt quá rồi." Lý Huyền Lĩnh mừng rỡ khôn xiết. Phí Vọng Bạch nhà họ Phí có tu vi trúc cơ, tuy mới đột phá vài năm nhưng mà cũng là tiên tu trúc cơ thực thụ. Nếu được hắn ta chỉ dạy, dù Phí gia không truyền dạy công phu bí truyền thì cũng tốt hơn bất kỳ một tu sĩ luyện khí nào. Tại mật thất Lê Kính Sơn, Sa Ma Lý khoanh tay kết ấn, nâng một chiếc bình ngọc nhỏ. Hắn hít thở từng luồng khí tím nhạt từ chóp mũi. Bình ngọc rung động theo nhịp thở quấn 81 liền liên tục, cho đến khi luồng khí tím nhạt dần dần tan biến. Sa Ma Lý đột nhiên mở to mắt, ở trong mắt lóe lên một tia chớp tím, chỉ là có một chút không tinh khiết. Chậm hơn nửa nhịp, ở trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng như điên. Hai tay hắn nắm chặt, một đạo pháp lực chớp nhoáng đã lưu truyền trong lòng bàn tay. Tử Lôi Bí Nguyên Công, Bí Lôi Chân Nguyên, quả thực vô cùng cường hoành. Chỉ một tia lôi đỉnh này cũng có thể khiến tu sĩ thai tức bình thường trọng thương. Không hổ danh là lôi đỉnh chi đạo, được mọi người sùng bái, quả thực là cao minh. Sa Ma Đí khựng lại một chút, cảm nhận pháp lực trong cơ thể, đặt lưỡi có chút tiếc nuối. Chỉ không biết tại sao pháp lực trong cơ thể ta lại kém hơn một chút so với tu sĩ bình thường được mô tả trong danh sách. Xem ra chỉ giỏi đánh nhanh thắng nhanh, không hề bền bỉ. Nhún người, Sa Ma Lý đẩy cửa đá ra, ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân. Ánh dương rực rỡ chiếu xuống, ủ ấm vạn vật, giống như là hắn đang chào đón vương vị và cuộc đời mới vậy. Sa Ma Lý bước ra khỏi viện, nhưng mà không thấy bóng dáng các thê thiếp xinh đẹp của mình. Trong sân trống rỗng, chỉ còn một người đàn ông trung niên đang đứng dựa vào thạch thất nhìn hắn. Đó là Trần Đông Hà, chúc mừng đại vương đột phá luyện khí. Người đàn ông này chắp tay chào. Trần Đông Hà nhẹ nhàng chúc mừng. Sa Ma Lý nghe hai tiếng đại vương thì cảm thấy vô cùng sung sướng, vui vẻ gật đầu. Linh thức quán quét qua và nhận ra người này là tu sĩ luyện khí tầng thứ hai. Sa Ma Lý đã từng gặp hắn bên cạnh Lý Uyên Tu nhưng mà không biết tên. Hắn chắp tay chào nói: "Gặp qua đạo hữu." Trần Đông Hà không đáp lại, cúi người cung kính trầm giọng: "Nhị bá, người này chính là Sa Ma Lý." Sa Ma Lý hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện trước mặt có thêm một người. Hắn là toát mồ hôi lạnh thầm kinh hãi. Người này mặc một bộ trường bào màu xám đơn giản, lông mày dài và cong, khí độ phi thường. Sau lưng đeo một thanh kiếm được bọc bằng vải rất cẩn thận, nhưng mà thắt lưng lại đeo một thanh kiếm, khá kỳ lạ. Tu vi là luyện khí tầng 9. Sa Ma Lý, gặp qua tiền bối. Sa Ma Lý nhận ra người trước mặt này là Lý gia lão tổ Lý Thông Nhạc. Hắn vội vàng quỳ nửa người xuống đất ôm quyền, không dám nói lời nào, trong lòng hoảng hốt lo âu. Lý Thông Nhai nhìn hắn một cái nhẹ giọng: "Ngưng tụ chân nguyên cho ta xem." Lý Thông Nhai nhìn bí lôi chân nguyên trong tay Sa Ma Lý, khẽ gật đầu. Công pháp Tử Lôi Bí Nguyên Công này quả thực là phi thường, uy lực khá là lớn, là ẩn chứa lôi đình chi lực hiếm thấy, khó trách khỏi huyền âm lôi dịch, rất khó thu thập. Nếu Sa Ma Lý sử dụng thuần khiết thiên địa linh khí để tu luyện đến tu vi luyện khí, e rằng hắn sẽ là cường giả trong giai đoạn đầu luyện khí. Lý Thông Nhai dùng linh thức dò xét Sa Ma Lý một lượt rồi lên tiếng: "Đứng lên đi, ta sẽ đưa người về Sơn Việt để làm đại vương của người." Sa Ma Lý tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng mà khi nghe vậy thì vẫn không khỏi kích động. Hắn liên tục dập đầu xuống đất mấy cái vang dội, nói lời cảm tạ. Khi ngẩng đầu lên, Sa Ma Lý đã không còn thấy bóng dáng của Lý Thông Nhai đâu. Chưa kịp phản ứng, Sa Ma Lý đã thấy mấy người nhanh chóng chạy vào sân, lột bỏ trang phục đông nhân quán. họ thay choán từng bộ trang sức bằng xương thú và ngọc thạch. Samali cũng tháo bỏ mũ quan, rút đi ngọc châm, mái tóc dài xõa xuống trông như một người Sơn Việt thực thụ vậy. Cái này... Samali cảm thấy ngứa ngáy vì mái tóc dài. Hắn đã sống ở Đông Nhân quá lâu rồi, nên âm thầm coi như là kiều tóc bù xù này. Lúc nãy hắn lúng túng không thôi, cười ngượng ngùng. Sau khi thay xong quần áo và trang sức, Samali được người mời ra sân. Hắn nhìn thấy trước mặt, ở trên bậc thang quỳ đầy người Sơn Việt. Đây là đội ngũ mà Lý gia đã chuẩn bị choán, gồm hơn 10 người. Điều này đều là những người bạn chơi thân thiết của hắn trong những năm qua ở Đông Nhân. Samali vội vàng bước nhanh xuống gọi nói: "Chư vị đều là cánh tay đắc lực của ta, mau mau đứng lên." Samali nói lời này một cách vô thức, nhưng mà lại không giống một chút nào với lời nói của một đại vương Sơn Việt để nói. Mọi người đều đứng dậy với vẻ mặt kỳ quặc. Samali mới vui vẻ đi qua đám người, bước lên bệ gỗ, lên xe ngựa do hai con ngựa to kéo. Cờ xí của Samali được dựng lên, bị bao vây bởi binh lính, đoàn người rầm rập tiến ra khỏi trấn. Samali nằm trong cỗ xe rộng rãi, lên tiếng nghe tiếng va chạm của binh khí và tiếng bước chân. Hắn vút ve ngọc bội thoải mái dễ chịu, cầm một quả trái cây bỏ vào miệng mỉm cười. Đây mới gọi là cuộc sống chứ. Mấy chục năm trước của ta là gì chứ? Samali chưa dứt lời, rèm cửa đã sột soạt một tiếng được kéo lên. Một lão già râu tóc bạc phơ, vẻ mặt dữ tợn xuất hiện trước người hắn. Hai con mắt trừng nhìn chằm chằm Samali khiến cho hắn hoảng sợ, vội vàng chỉnh sửa tư thế, giả bộ thản nhiên hỏi: "Ngươi là ai?" Lão già này có tu vi thái tức đỉnh phong, mặc trang phục Đông Nhân, từng sợi râu bạc dựng lên, vẻ mặt dữ tợn nhưng cũng toát lên vẻ già nua. Lão ta cất tiếng nói: "Ta là ai sao? Tiểu tử ngươi còn non nớt lắm, ngươi..." Lòng thầm nghĩ, nhưng lão lại cung kính thưa: "Thưa đại vương, ta chính là thuộc hạ của Sơn Việt năm xưa đóng giữ vùng đất Đông Sơn Việt này. Ta đã từng bị Gia Nê Hề tấn công, buộc phải đầu nhập vào Đông Nhân. Sau đó ta lại theo Hạng Bình công qua lại đất Sơn Việt 7 lần, lập được nhiều chiến công, đến nay đã 21 năm trôi qua rồi." Đối thủ của Gia Nê Hề. Samali giật mình kinh ngạc khi nghe người này nói chuyện với giọng điệu uy quyền như vậy. Phải biết rằng Gia Nê Hề là nhân vật có vị trí vô cùng quan trọng tại Sơn Việt, được coi là người có mệnh trời. Cha của Samali năm xưa cũng chỉ là một tướng quân dưới trướng của Gia Nê Hề. Samali vội vàng cung kính hỏi: "Tiền bối, cho phép ta hỏi tên của người được không?" "A Hội Lạt." Lão già nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng ố. Hai mắt hắn ta nhìn Samali từ trên xuống dưới rồi chậm rãi mở miệng: "Tại hạ bất tài, được đại vương giao phó chức đại vu trúc, phụ trách việc đi săn, lễ tế, gieo trồng và các công việc khác." Samali lập tức cứng đờ. Chức đại vu trúc tại Sơn Việt có vị trí ngang với phó vương. Vị trí vương của hắn ta còn chưa chính thức ngồi vào, mà Lý gia đã sắp xếp mọi việc xong. Việc này khiến hắn vô cùng lúng túng, nhưng mà lại không dám lộ ra ngoài. Hắn đã cố gắng nở nụ cười tươi tắn và nói: "Sau này còn mong vu trúc hỗ trợ nhiều hơn." "Đó là điều đương nhiên." Samali nhìn A Hội Lạt với mái tóc được chải chút gọn gàng, cảm thấy không được tự nhiên. Hắn ngọ nguậy, cuối cùng không nhịn được, bèn lấy lược chải lại tóc, dùng một chiếc đũa ngọc trên bàn để cài tóc. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm và cười nói: "Ta thực sự không quen nhìn bộ dáng hoang dã này." A Hội Lạt cười, ngẩng đầu kiêu ngạo nghiêm mặt nói: "Lễ nghi của Đông Nhân rất phức tạp, đại vương muốn học tập còn nhiều nữa." "Đúng vậy." Samali gật đầu trịnh trọng. "Huynh trưởng, người có nghĩ cách nào có thể thống trị vùng đất Sơn Việt này chứ?" Lý Uyên Giao đứng trên cỗ xe ngựa tròng trành, nhìn lại con đường núi ngoằn ngoèo xa tít tắp. Chiếc xe ngựa quán và Lý Uyên Tu khác với Samali là cái loại chiến xa công kích, có tầm nhìn rộng rãi, gió lạnh ùa vào mặt. May mà hai người đều là tu sĩ thái tức tầng 2 nên không cảm thấy lạnh gì. Lý Uyên Tu khẽ gật đầu, một tay chống cằm khẽ nói: "Sơn Việt trăm họ đều do Samali cai quản. Chúng ta đứng sau hỗ trợ, âm thầm thao túng mọi hoạt động triều chính. Những chức vụ liên quan đến tiên đạo đều do chúng ta nắm giữ. Đợi đến khi chiếm được Đông Sơn Việt, lập tức đo đạc đất đai, tính toán đinh điền." "Đúng vậy. Những đinh điền và linh vật này đương nhiên thuộc Lý gia ta. Chúng ta sẽ cử người đi gieo trồng và thu hoạch. Đông Sơn Việt rộng lớn, linh điền hẳn là không ít." Lý Uyên Giao gật đầu, khẽ nói: "E rằng tu sĩ nhà ta không đủ để quản lý hết. Đến lúc đó chỉ có thể chọn những linh điền là phì nhiêu để canh tác trước. Lý Uyên Tu mỉm cười, nhìn về phía cỗ xe ngựa của Sa Ma Lý phía trước đáp lời. Hơn 200.000 người Đông Sơn Việt có thể cung dưỡng được bao nhiêu tu sĩ thai tức. Tuy những người này không thể lên sàn đấu pháp, nhưng mà việc canh tác linh điền lại không thành vấn đề. Cho dù họ không giỏi nông nghiệp, chỉ cần đưa đến phương Đông sinh sống vài năm, họ sẽ tự nhiên học được. Hai huynh đệ nhìn nhau cười. Những năm qua, hai người gặp gỡ quá nhiều người Đông Lai Sơn Việt bị ảnh hưởng bởi lối sống xa hoa lãng phí của phương Đông. Họ tự động khoác lên mình chiếc áo bào, đội mũ quan, học tiếng nói phổ thông lưu loát. So với người bản địa phương Đông, họ còn khinh miệt người Sơn Việt hơn và tự tin vào việc thay đổi phong cách sống của họ. Người Man Di đến đất của người Đông thì sẽ phải theo phong tục của người Đông. Lý Uyên Tu khẽ mỉm cười, vút về thanh kiếm trong tay, giọng trầm ngâm. Càng khó có được, càng chân quý. Chờ đến khi chúng ta khống chế được Đông Sơn Việt, sẽ nghiêm ngặt hạn chế người Sơn Việt di rời, khiến cho những quý tộc Sơn Việt phải đập nồi bán sắt sang phương Đông mà sinh sống. Khi đó từ trên xuống dưới trong xã hội Sơn Việt sẽ cùng sùng bái phong khí phương Đông. Không quá 20 năm, họ sẽ chẳng khác gì người phương Đông cả. Đông Sơn Việt đóng quân tại Đại Ngư Lê, tại Đại Ngư Khê, nơi giao nhau giữa hai nhà, với khoảng 2.000 binh sĩ và một tu sĩ luyện khí trấn thủ. Dưới thời Mộc Tiêu Man trị vì, quân đội còn đông hơn, nên lên đến hơn 5.000 người. Nhưng mà giờ đây đã ít ỏi hơn nhiều. So với quốc lực của Đông Sơn Việt và thực lực của Lý Gia, đội quân này quả thực là quá ít. Có lẽ Tề Mộc vốn là không còn định chống cự khi Lý Gia tiến sang phía Tây. Chỉ cần một tu sĩ luyện khí báo tin là đủ. Từ Công Minh nhận lệnh của Lý Uyên Tu, dẫn quân tiên phong, mang theo 100 binh sĩ đi dò xét. Không ngờ viên tướng Sơn Việt đi ra chào đón với nụ cười nịnh nót, không hề phòng bị mà đi đến trước trận địa hô lớn. Có phải sứ giả phía trước đến không? Đại vương nhà ta đã chiếm được đất phong, sắp đến nghênh đón công chúa. Từ Công Minh ngẩn người, suýt phá hỏng khuôn mặt nghiêm túc. Không ngờ viên tướng này lại tưởng là Lý Gia đến gả con gái. Mọi người xung quanh cũng nhìn nhau ngơ ngác. Từ Công Minh lập tức nói, mời vào trong trận nói chuyện. Viên tướng ngốc nghếch tiến đến gần, ở trên người mặc bộ giáp mô phỏng theo người Đông. Từ Công Minh nhếch miệng, nhếch mép, tiến về phía trước, đâm chết hắn, hất tung máu trên kiếm, rồi vẫy tay hiệu cho quân lính bên dưới. Trận địa bên dưới lập tức hoạt động, xông thẳng vào quân Sơn Việt không hề chuẩn bị. Máu me văng tung tóe, khiến trận hình của họ tan tác. Hai nhánh quân đội ở phía sau theo lên. Từ Công Minh dựa vào tu vi thai tức tầng 2, một quyền một người trực tiếp giết chết đến trước trận. Từ Công Minh đang giết hăng say thì bỗng nhiên một bóng người bay lên từ doanh trại phía trước. Tiếng pháp lực quần cuộn truyền khắp chiến trường, mênh mông hùng hồn, chính là tu sĩ luyện khí của Sơn Việt. Các ngươi là bộ thuộc của ai? Dám tới đây làm loạn? Vì luyện khí tu sĩ này không biết tình hình, tưởng rằng là quân lính dưới trướng làm loạn. Khi nhìn kỹ thấy quân đội tinh nhuệ với áo giáp chỉnh tề phía dưới, hắn mới hoảng hốt thốt lên. Đông nhân! Đừng hoảng hốt, tự nhiên có người đối phó hắn. Thế bình lính bên cạnh có chút chùn bước. Từ Công Minh cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một đạo kim quang như là sao băng bay đến từ phía đông. Tu sĩ Sơn Việt còn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp nói lời nào đã nổ tung thành một đóa hoa máu thịt. Các bộ phận cơ thể và thịt vụn từ nơi trên trời rơi xuống, tưới lên bộ giáp của tổ Từ Công Minh. Tu sĩ luyện khí tạp khí cũng chỉ đến thế thôi. Từ Công Minh đã tu hành được 7-8 năm, nhà Lý Gia có không ít tu sĩ cũng hiểu biết về tạp khí và tinh khí, tự nhiên biết tu sĩ luyện khí của Sơn Việt đặc biệt yếu ớt. Lúc này mí mắt hắn giật giật, tuy miệng nói cứng rắn nhưng mà trong lòng lại càng thêm kính trọng vị trưởng bối cầm cung ở trong nhà. Ngay cả tu sĩ tạp khí cũng không phải là tu sĩ thái tức bình thường có thể sánh được, vậy mà trước mặt vị trưởng bối kia lại chẳng bằng một phàm nhân, thực sự là cường hoành. Không biết là do tu vi hay do công pháp, bí quyết thu thập linh khí của gia tộc quả thực là mê người. Từ Công Minh vừa chìm đắm trong suy nghĩ thì quân đội Sơn Việt trước mắt đã hoàn toàn sụp đổ, tan tác như ông vỡ tổ. Hắn vùng đao trong tay, hung hãn truy đuổi. Bỗng nhiên một bóng người thanh niên xuất hiện giữa không trung, khoác áo xà thú, tóc búi cao trên đỉnh đầu, cất tiếng vang vọng. Tề Mộc lòng lang dạ sói, hoang dâm vô độ, sát hại trung lương, giết hại huynh trưởng, hãm hại mẫu thân của trẫm. Ta chính là con trai của tiên vương Sa Ma Lý. Nay ta giấy binh đoạt vị, trả lại công đạo cho thiên hạ. Hãy nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng, kẻ nào đầu hàng không bị giết. Tên này thật là may mắn. Từ Công Minh nhìn xung quanh, thấy quân đội Sơn Việt nhao nhao vứt vũ khí đầu hàng. Hắn nhìn Sa Ma Lý đang cưỡi gió đứng ngạo nghễ trên không trung, lòng tràn đầy hâm mộ. Bất kỳ ai sáng suốt đều có thể nhận ra rằng Sa Ma Lý này chỉ là con rối được Lý gia dựng lên. Tuy nhiên ai mà không ngưỡng mộ vị trí quán chứ? Bỗng dưng có được tu vi luyện khí, lại có được quyền vị, bị trói buộc tay chân thì cũng chỉ là một quốc chủ, hưởng hết vinh hoa phú quý. Lý Huyền Phong thu cung đứng thẳng. Lý Thông Nhai nhìn sang vị tu sĩ luyện khí của Sơn Việt vừa nổ tung như pháo hoa, gật đầu cười nói. Đúng vậy. Một mũi tên này đừng nói là tu sĩ tạp khí Sơn Việt kia. Cho dù là tu sĩ luyện khí sơ kỳ bình thường cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Lý Huyền Phong nâng cung lên, chắp tay với Lý Thông Nhai đáp lời. Mấy năm bế quan của chất nhi cũng có chút thu hoạch rồi. Hắn cầm kim canh cung ở trong tay, cẩn thận vuốt ve những phù văn ở trên thân nó. Ánh sáng màu vàng kim nhạt chảy xuống. Lý Huyền Phong giải thích. Kim canh được chế tạo từ kim phương bình thạch, có thể chứa đựng cương khí của ta. Ta thường xuyên luyện tập một đạo tiễn ý trong đó, rèn luyện cùng với cương khí. Mỗi lần luyện tập như vậy đều có tiến bộ. Ta không sử dụng nó thường xuyên, mà đợi đến lúc nguy cấp, ngày đêm luyện tập tiễn ý, nhất định có thể khiến cho kẻ địch phải chịu thiệt thòi lớn. Ồ, Lý Thông Nhai nhướng mày. Tuy không hiểu rõ nguyên lý, nhưng mà hắn nghe ra được sự tinh diệu trong lời nói của Lý Huyền Phong. Khẽ gật đầu. Lý Huyền Phong đeo cung ở trên lưng, nhìn Sa Ma Lý đang cưỡi gió bay lên, cẩn thận quan sát một lúc rồi truyền âm thở dài. Tạp khí mà có uy lực như vậy, Tử Lôi Bí Nguyên Công, quả thực không thể xem thường. Nếu không có tác dụng phụ là vô sinh và giảm thọ nguyên, thì đây quả thực là một công pháp tuyệt vời. Đúng vậy. Lý Thông Nhai nhìn quân đội đang tiến lên như kiến dưới chân, giọng trầm thấp. Trận địa nhà ta lớn như vậy, các gia tộc trên hồ không phải là kẻ mù. E rằng lúc này đã không ít tu sĩ đến thăm dò tình hình. Ngay trong mây mù xung quanh, những việc Sa Ma Lý có thể giải quyết thì chúng ta không cần ra tay, để tránh bị người ta nhìn thấu hư thực. Con hiểu rồi. Lý Huyền Phong gật đầu. Hai người ẩn mình đi sau quân đội. Trần Đông Hà và Lý Huyền Tuyên thì ở trong đội quân, bảo vệ các hậu bối, đề phòng những tu sĩ có thiên phú trong nhà mà xảy ra chuyện. Đội quân tiến lên một canh giờ, chiếm được vài thị trấn. Quân đội và tu sĩ Tề Mộc được điều động đến sang phía tây để tấn công các làng. Do đó những thị trấn này không ai canh gác cả, chỉ có một số tu sĩ thay thức trấn thủ. Sa Ma Lý chỉ cần dùng thân phận vương tử sau đó ra tay bắt giữ họ. Người Sơn Việt không có ý niệm trung quân nên cơ bản đều ngoan ngoãn đầu hàng. Sau nửa ngày di chuyển, họ mới nhìn thấy cờ xí phấp phới phía trước. Đó chính là quân đội của Tề Mộc, vị Đông Sơn Việt chi chủ hiện tại, đang hối hả chạy đến. 5-6 tu sĩ Sơn Việt cưỡi gió đứng giữa không trung, tất cả đều khoác da thú, đeo ngọc thạch, trợn mắt nhìn chằm chằm. Dưới mặt đất, quân đội hai bên đang giằng co, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Tề Mộc có khuôn mặt khá giống Mộc Tiêu Man, nhưng mà nham hiểm hơn. Lông mày hắn hẹp dài, khoác lên trên mình bộ trang phục phức tạp. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Sa Ma Lý với vẻ sợ hãi và tức giận. Hai tay hắn run rẩy chỉ vào Sa Ma Lý, mất vài giây mới có thể mở miệng nói. Ngươi thật to gan, binh mã từ đâu tới, dám xâm phạm lãnh thổ của ta? Tề Mộc vội vã chạy tới. Không biết quân đội của Sa Ma Lý đông đảo như vậy, hắn tưởng rằng Sa Ma Lý đã tìm được quân lính từ đâu đó. Khi thấy Sa Ma Lý chỉ có tu vi luyện khí, nhưng mà khí tức lại cường hoành, Tề Mộc vừa kinh ngạc vừa sợ, trong đầu hiện lên một suy nghĩ. Sa Ma Lý nghe vậy liền cười lớn vọt lên cao, một mình hắn cưỡi gió bay lên, lạnh lùng nhìn khuôn mặt giống mình đến 7 phần của người đối diện. Ánh chớp màu tím không ngừng nhảy nhót trong tay hắn. Sa Ma Lý cười nhẹ nói. Huynh trưởng, Sa Ma Lý đã trở về đây. Tề Mộc không trả lời. Cúi đầu nhìn xuống trận chiến bên dưới, ánh mắt đứt qua những bộ giáp xám lấp lánh, đã hiểu được ý đồ của người Đông. Lòng trùng xuống, ngẩng đầu nhìn xung quanh, không biết có bao nhiêu người ẩn nấp trong mây mù. Lý gia lão tổ được đồn đại là tu sĩ luyện khí bát tầng, lại tinh thông kiếm pháp. Ông ta sử dụng linh khí tinh khiết của đất trời. Nếu ta bỏ chạy lúc này chỉ sợ không thể trốn thoát ra được. Đại vực, hãy để ta đối phó với Sa Ma Lý. Vài bộ hạ luyện khí xung quanh không biết lợi hại của Sa Ma Lý kia, tự nguyện chắp tay tiến lên. Chỉ có lão thần trung thành là Trung Dư Ngạt, do Mộc Tư Man lưu lại không nói một lời, hai tay run rẩy, nhìn chằm chằm vào binh mã bên dưới, sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn Tề Mộc há miệng không thốt ra lời. Ngươi và ngươi cùng nhau lên thửa đi. Tề Mộc nhìn một lúc lâu, thần sắc bình tĩnh, chỉ định hai người khác. Hắn nhìn hai thuộc hạ hăng hái bước lên, rồi gọi lão thần Trung Dương Ngạt đến, truyền âm nói: Vô Trúc, Sa Ma Lý đã cấu kết với người khác, lần này hắn muốn ta chết, người hãy dẫn một đội quân đi về phía tây, đưa vợ và hai con gái ta ra khỏi thành, tìm một thành trì khác để họ tự sinh sống, hãy bảo vệ hậu duệ của ta, đừng để bọn chúng tranh giành gì nữa. Đôi mắt Trung Dương Ngạt đỏ bừng, hít một hơi rồi hạ xuống. Hai người bên cạnh Tề Mộc nhìn thấy vậy liếc nhau, tự giác có chút không ổn. Họ muốn lên tiếng hỏi thăm, nhưng mà Tề Mộc lại về mặt ủ mày trao nhìn bầu trời, khiến hai người không nói nên lời. Sa Ma Lý thấy hai người tiến lên, một người luyện khí tầng 2, một người luyện khí tầng 3, về tu vi đều cao hơn hắn, cũng không hề e dè. Trong lòng hắn hăng hái, lập tức giơ hai cây chùy lớn, hung hăng nện vào người. Sơn Việt tu sĩ luyện khí kia khoác lên mình bộ giáp xương thú lấp lánh, ngọc thạch, phát ra tiếng va chạm leng keng. Hắn hung hăng ngang ngược, cười ha ha, tay cầm cốt thương, chân nguyên cuộn trào, vung mạnh về phía Sa Ma Lý. Sa Ma Lý vận chuyển chân nguyên màu tím khắp cơ thể, lôi đình lấp lóe, di chuyển từ tay đến đại chùy. Hai món vũ khí va vào nhau, chân nguyên của cả hai va chạm dữ dội, tạo ra tiếng đổ vang và tia lửa điện nhỏ bé bắn ra. Tu sĩ Sơn Việt luyện khí kia bị Sa Ma Lý giáng một chùy chí mạng, nụ cười trên mặt lập tức tắt lịm. Hắn kinh hãi lùi lại, tê liệt nửa người. May mắn là một tu sĩ luyện khí khác có tu vi cao hơn một tầng đã kịp thời dùng gậy ngăn cản thế công của Sa Ma Lý. Hắn tranh thủ lúc này điều tức, cùng với Sa Ma Lý qua lại vài chiêu, nhìn thấy Sa Ma Lý vận dụng chân nguyên vô cùng uy lực, hắn vội vàng hét lớn: Đại vương, công pháp của tên này kỳ dị, chỉ hai chúng ta e rằng không thể chống đỡ được. Tề Mộc cảm nhận chân nguyên của Sa Ma Lý, lòng càng thêm chắc chắn. Hắn lặng lẽ khoát tay, hai người bên cạnh cưỡi gió bay lên. Cùng lúc đó quân lính cũng đồng loạt xuất kích. Tề Mộc vẫn đứng yên thầm nghĩ: Sa Ma Lý hắn đã bị người khác thu phục, trở thành con rối cho chúng. Hôm nay ta chỉ cần cố gắng kéo dài thời gian, tranh thủ chút thời gian cho vợ con mà thôi. Bốn tu sĩ luyện khí của Sơn Việt càng lúc càng tấn công, khiến Sa Ma Lý chịu áp lực lớn. Hắn vung đại chùy như vũ bão, va chạm với cốt thương và cốt đao của đối phương, tạo ra tiếng đổ vang dữ dội, khiến bốn người đều bị đẩy lùi. Tuy nhiên họ thay phiên tấn công, tranh thủ thời gian đoạt hóa giải lôi đình chi lực, khiến cho Sa Ma Lý gặp nhiều khó khăn. Sa Ma Lý tuy đáng hăng say, khí thế oai hùng, nhưng mà trong lòng lại vô cùng khổ sở. Hắn vốn dĩ pháp lực mỏng, tuy uy lực lớn nhưng mà khó lòng bền bỉ, tốc độ tốc chiến tốc thắng mới là phương pháp tối ưu. Giờ đây bị bốn người vây công, lại không thấy lý ra tay, Sa Ma Lý đành phải tuyết miệng kêu cứu: gia chủ cứu mạng. Vừa dứt lời, từ trận địa phía đông bay đến một người, tay cầm kiếm, chân nguyên hùng hậu, xông vào giữa bốn người, lật tay hất văng hai pháp khí bằng xương, cẩn thận nhìn Tề Mục ở xa, không ra tay, cũng không xưng danh, im lặng vung kiếm xông lên, đó chính là Trần Đông Hà. Trần Đông Hà một mình chống đỡ vòng vây của bốn người, vẫn giữ vẻ ung dung, trầm giọng nói: Huynh đệ Sa Ma Lý, hãy tập trung đối phó Tề Mục, nơi đây cứ giao cho ta. Trần Đông Hà hiện đang có tu vi luyện khí 2 tầng, tu luyện chính là Giang Hà Nhất Khí Quyết của gia tộc. Công pháp này chân nguyên thâm hậu như là sông như biển, đặc biệt hiệu quả trong việc đối phó với tình huống nhiều người vây công. Dù không thể hạ gục đối thủ, Trần Đông Hà vẫn có thể ổn định trận địa và giảm bớt áp lực cho đồng đội. Hôm nay Trần Đông Hà tuy chỉ là rể tại Lý Gia, nhưng mà lại được truyền thừa Huyền Thủy Kiếm Quyết. Tuy chưa từng luyện được kiếm khí, nhưng mà khi đối đầu với đám tu sĩ tạp khí này, hắn vẫn áp đảo hoàn toàn. Bốn người kia kêu khổ thấu trời, áp lực còn lớn hơn cả lúc đối mặt với Sa Ma Lý trước đây. Tuy nhiên điểm khác biệt là Trần Đông Hà có thể duy trì sức mạnh lâu dài, không giống như vẻ mặt hư sắc của Sa Ma Lý. Đông Hà không tệ, thiên phú cũng tốt, tu luyện lại chăm chỉ, nền tảng công pháp đặc biệt vững chắc. Lý Thông Nhai trên bầu trời khen ngợi một câu. Kiếm pháp của Trần Đông Hà tuy không thể nói là xuất sắc, không bằng Úc Mộ Kiếm, nhưng mà cũng có thể ra tay đối địch, gặp kẻ địch nào cũng có thể đánh một trận, kéo dài được một lúc, không đến nỗi thảm bại. Chỉ có điều cảnh điềm mãi không có con, Đông Hà lại thường xuyên bế quan, may mà có Uyên Vân ở bên, không thì cũng quạnh quẽ. Lý Huyền Phong lo lắng cho muội muội. Lý Thông Nhai nghe vậy lắc đầu, giọng trầm thấp: Trần Đông Hà hiện nay là tu vi luyện khí, vốn dĩ khó có con. Điềm Nhi lại là người phàm, lại càng thêm khó khăn. Hai người vừa dứt lời, Sa Ma Lý đã thoát khỏi vòng vây của bốn người, vung đại chùy lao về phía Tề Mộc. Nhìn thấy Trần Đông Hà một mình chống đỡ đám người, Tề Mộc thở dài, cầm đao đạp, xông thẳng đến Sa Ma Lý. Hắn nhìn Sa Ma Lý với vẻ mặt sầu não và tức giận lạnh lùng nói: Sa Ma Lý, người có biết mình đang làm gì không? Ta đang làm gì sao? Sa Ma Lý cười lớn, đại chùy mang theo tia chớp màu tím giáng xuống đập vào trường đao của Tề Mộc, tạo ra một luồng sáng màu tím vỡ vụn. Hắn gầm lớn: Người dựa vào đâu mà chỉ trích ta? Chẳng lẽ người không biết con đường này mà mới là con đường tốt nhất cho Sơn Việt sao? Người uổng phí phụ thân dặn dò. Sa Ma Lý giao chiến với Tề Mộc vài chiêu, chiêu nào cũng dồn dập mạnh mẽ, khiến cho Tề Mộc liên tục lùi bước, toàn thân run rẩy, Trần Nguyên không thể lưu chuyển trôi chảy, càng là không phải đối thủ của Sa Ma Lý. Nghe Tề Mộc nhắc đến phụ thân, Sa Ma Lý cười lớn đáp: Ngươi còn dám nhắc đến ông ta? Mộc Tiêu Man dựa vào cái gì để ngươi làm vương một nước mà ta lại phải vào vươn cổ mà chịu chết? Ngươi thân là trưởng tử, chuyện gì cũng được toại nguyện, có thể từng cảm nhận qua vị trí của những người như chúng ta chưa? Tề Mộc giao chiến với Sa Ma Lý được một nén nhang, Trần Nguyên đã cạn kiệt, tứ chi rã rời. Nghe Sa Ma Lý nói vậy, Tề Mộc ngẩn người rồi cười lớn, hét lên: Ta hiểu rồi. Sa Ma Lý, ngươi nghe cho rõ đây. Dù sau này ngươi có huy hoàng tới đâu, có quản lý Sơn Việt vang dội như thế nào, ngươi trước sau cũng chỉ là con chó dưới trướng của người khác mà thôi. Tề Mộc lui ra sau mấy bước, vung tay gác đao lên cổ mình, lưỡi đao sắc bén rạch một đường máu ở trên cổ. Tề Mộc trợn mắt, râu quai nón dựng ngược, cười lạnh nói: Dưới suối vàng, ta cùng với phụ thân sẽ cười ngươi hèn hạ, cười ngươi vô năng, cười ngươi làm chó săn cho người khác, cười ngươi lừa mình dối người, không xứng làm người. Sa Ma Lý nghe vậy toàn thân run rẩy, vừa sợ vừa giận, quát: Câm miệng! Tề Mộc cười lạnh, kiêu ngạo dùng lưỡi đao khẽ động, đầu lâu trong khoảnh khắc rời khỏi thân thể, lăn xuống cùng với dòng máu tuôn trào từ cổ họng, tựa như là một con chim gãy cánh vậy. Sa Ma Lý như bị tát một cái, ngã quỵ xuống nhặt lấy đầu lâu, nhìn thoáng qua ánh mắt hắn bỏng rát, thần hồn lạc phách giơ đầu Tề Mộc lên quát: Tề Mộc đã chết, ai đầu hàng không bị giết? Bốn tên luyện khí Sơn Việt nhìn nhau, do dự dừng tay. Quân trận bên dưới hỗn loạn, tiếng khóc than và tiếng la hét hòa cùng với làn gió ẩm ướt buổi sáng ập vào mặt. Sa Ma Lý má hơi ướt nhưng không hay biết gì, nhìn xuống những ngọn núi hùng vĩ ẩn trong sương mù trắng xóa dưới chân lẩm bẩm: Lời nói của huynh trưởng, chẳng lẽ ta phải cam tâm chịu chết, hay phải trốn chạy tha phương phiêu bạt suốt đời? Dựa vào cái gì? Lại dựa vào cái gì chứ? Trần Đông Hà tiến tới, nhìn Sa Ma Lý đang ngẩn người giơ đầu Tề Mộc, hơi sững sờ. Thấy hắn bị máu Tề Mộc phun đầy đầu mặt, mà vẫn hồn nhiên không hay, chỉ ngơ ngác đứng ở đó, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Trần Đông Hà khẽ thở dài chúc mừng: Chúc mừng đại vương. Lão thần Trung Dư Ngạt dẫn theo hơn 100 người đi qua các trấn. Ở trên đường có nhiều người đến hỏi thăm, nhưng ông ta không hề để ý, tự mình thúc ngựa phi nước đại trên con đường đất. Lòng vô cùng lo lắng. Sau khi dặn dò xong một bộ hạ cùng cảnh giới thái thức, ông ta dứt khoát bỏ lại quân đội, lập tức phi hành, bay về kinh đô Mộc Lộc do Mộc Tiêu Man định ra. Khi đi vẫn còn là sáng sớm, Trung Dương Ngạt cưỡi gió bay trong nửa giờ, Mộc Lộc trấn đã hiện lên từ đường chân trời. Mặt trời mọc lên, bầu trời và mặt đất dần dần trở nên ấm áp hơn, sương đọng trên người Trung Dương Ngạt. Mộc Lộc trấn. Trung Dương Ngạt rũ sương trên người, bay thẳng qua thành trì dưới chân, không quan tâm đến những quý tộc Sơn Việt đang ngẩng đầu nhìn. Bay một lúc thì cung điện nguy nga trắng lệ xuất hiện trước mặt. Ông ta đang muốn hạ cánh trong điện, không ngờ trận pháp trong cung đã được kích hoạt, màn sáng trong suốt bao phủ toàn bộ cung điện. Đây là do Mộc Tiêu Man bí mật mời tu sĩ tán tu trên hồ xây dựng trước khi trước còn sống, tốn một lượng lớn tài nguyên mới có thể xây xong. Mở cửa trận pháp, Ta là đại thần Trung Dư Ngạt, phụng mệnh đại vương đến đây có chuyện quan trọng. Trung Dư Ngạt đành phải dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Ở trên thành cung xuất hiện một người phụ nữ, dung mạo trung niên, mày dài thanh tú, khoác lên mình bộ trang phục hoa quý, khí chất phi thường. Bà ta nhìn Trung Dư Ngạt bằng ánh mắt lạnh nhạt. Vương Phi. Trung Dư Ngạt kinh hãi. Người phụ nữ này chính là tôn nữ nhà Lý Gia, phi tử của Mộc Tiêu Man. Do quá sợ hãi, ông ta lỡ lời thốt ra. Trung Dư Ngạt, người thế mà một mình trở về, đại thế của Tài Mộc đã mất rồi. Tôn nữ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Pháp trận truyền âm thanh của bà ở bên ngoài. Trung Dư Ngạt nghe được, tứ chi run rẩy. Gặp bà lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, vừa sợ vừa giận mà nói. Lý Phi Nhược, tại sao là ngươi? Đại Vu Trúc đâu? Lý Phi Nhược khẽ cười, khom người, ném ra cái đầu đầy máu me. Cái đầu lăn hai vòng trên thành cung, bịch một tiếng rơi xuống ngoài cung, bị pháp trận kích tan thành tro bụi. Người hãy mở trận. Trung Dương Ngạt gào thét khẩn cầu, hoàn toàn không thể hiểu nổi một tu sĩ luyện khí làm sao có thể chết trong tay một phàm nhân không có tu vi. Trong lòng tuyệt vọng, Lý Phi Nhược lại vẫy tay, sau lưng có người mang lên ba đứa bé, hai gái một trai, đứa lớn nhất không quá 10 tuổi, đứa nhỏ nhất mới có 6 tuổi, tất cả đều rưng rưng nhìn Trung Dương Ngạt, khiến cho tim ông như bị đau cắt vậy. Trung Dương Ngạt đại nhân đang tìm bọn trẻ sao? Lý Phi Nhược nhìn chằm chằm vào mắt Trung Dương Ngạt, khẽ gọi một tiếng, cẩn thận đoán cảm xúc của hắn. Trung Dương Ngạt dường như là đã dự đoán được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, hai mắt chảy dài, hét lên. Người dù sao cũng là hậu phi của bọn hắn. Lý Phi Nhược giả vờ không nghe thấy, mỉm cười. Trung Dương Ngạt đại nhân đã đáp ứng ta một yêu cầu, ta có thể tha mạng cho bọn họ. Nói đi. Trung Dương Ngạt không chút do dự, vội vàng tiến lên gần pháp trận, nhìn chằm chằm vào Lý Phi Nhược. Lý Phi Nhược khẽ nói. Tự vẫn đi. Trung Dương Ngạt kinh hãi. Tu vi luyện khí tầng 5 bùng phát, bị thương thốt lên. Độc phụ ngươi. Lý Phi Nhược rút ra một con dao sắc bén, kề vào cổ của bé gái. Bé gái lập tức khóc lớn. Trung Dương Ngạt vội vàng nói. Khoan đã. Trung Dương Ngạt đứng im tại chỗ sắc mặt khó khăn. Cuối cùng nâng đao lên, áp lưỡi đao vào cổ mình, ôn tồn nói. Ta và Tiên Vương đều đánh giá quá thấp ngươi rồi. Lý Phi Nhược khẽ gật đầu. Trung Dương Ngạt vung đao, đầu lìa khỏi cổ, mái tóc hoa râm nhuộm đỏ viên đá. Một tư sĩ luyện khí tầng 5 chỉ trong một khoảnh khắc đã tan biến như sương khói. Tiếng thi thể không đầu ngã xuống đất vang lên u ám như lời than vãn cho số kiếp ngắn ngủi. Trên bầu trời cao, ẩn trong tầng mây dày đặc, một ánh mắt đang dõi theo, liếc nhìn Lý Phi Nhược và khen ngợi. Lý Phi Nhược nhìn Trung Dương Ngạt gục xuống, đáy mắt thoáng một chút ảm đạm, khí chất vốn mạnh mẽ bỗng chốc tan biến, chỉ để lại một thân xác mệt mỏi. Sau lưng một tâm phúc không kìm được lên tiếng. Đại nhân, hành động này có phần hành động bất đắc dĩ. Ta cũng vậy. Lý Phi Nhược hít một hơi thật sâu. Tiếng ngọc bội va chạm vang lên thanh thúy, giọng nàng trầm thấp. Trung Dư Ngạt là một trong số ít những người trung thành với Tề Mộc, mà trường bối trong nhà lại không có mặt. Nếu để hắn trốn thoát, quay sang hãm hại ta hoặc gia quyến, chẳng phải sẽ rước thêm phiền toái ư? Cho dù trường bối trong nhà có tu vi cao hơn hắn, nhưng mà không thể lúc nào cũng bảo vệ vãn bối được. Nếu hắn đắc thủ, ta sẽ hối hận muôn đời. Ta cũng chỉ là một phàm nhân thôi. Dù mượn lực lượng của quý tộc trong thành để tiêu diệt Đại Vu Trúc, ta cũng chỉ có thể dựa vào năng lực trận pháp để tự bảo vệ mình. Làm sao có thể đối phó được với tu sĩ luyện khí tầng 5 như hắn chứ? Thủ đoạn này tuy bẩn thỉu, nhưng lại là con đường duy nhất ta có thể đi. Hai nhà sinh tử chi tranh, chỉ sợ hậu hoạn không thể dọn dẹp sạch sẽ. Lý Phi Nhược được vài tâm phúc dìu xuống hành cung. Nàng nhìn xuống đám đại thần Sơn Việt đang quỳ dưới chân. Máu từ cung điện chảy xuống nhuộm đỏ tà váy lộng lẫy của nàng. Lý Phi Nhược khẽ cười, giọng ôn nhu cất lên. Đều đứng lên đi. Đám đại thần khum đúng đứng dậy, không dám ngẩng đầu nhìn Lý Phi Nhược. Nàng bước qua bậc thang và đại sảnh vương đầy máu, tiến vào chính điện tối đen. Những ngọn nến sụp đổ trên mặt đất âm thầm cháy, tiếng rên rỉ của những kẻ bị bi thương vang vọng trong điện. Nàng dẫm lên máu, đi đến vị trí cao nhất, cất giọng. Thiếu gia chủ đã hồi âm chưa? Đã hồi âm. Tâm Phúc đưa lên một phong thư mật tím. Lý Phi Nhược cẩn thận đọc, cất vào trong ngực. Lúc này, đám đại thần mới dám mở miệng hỏi. Đại nhân. Chỉ để Tề Mộc... Đại nhân. Chi của Tề Mộc sẽ xử lý thế nào? Dù sao, chỉ là một cái chết thôi. Trước tiên giam giữ lại, chờ gia chủ xử lý. Lý Phi Nhược khẽ ừ một tiếng, cầm bút mực trên bàn viết vài dòng chữ lên lụa mỏng, nhét vào tay Tâm Phúc, giọng điệu dịu dàng. Gửi cho thiếu gia chủ. Bốn gã tu sĩ luyện khí của Sơn Việt đáp xuống trước mặt Sa Ma Lý, đồng thanh hô vang. Đại vương, rồi cùng nhau hạ xuống mặt đất. Họ tiến đến bái kiến chủ nhân. Bốn người cẩn thận đi qua đội quân, nhìn thấy một cỗ xe ngựa bằng kim loại đen tuyền, phất phới vài lá cờ bay trong gió. Trên xe ngựa có một thiếu niên 5 tuổi mặc bạch bào, phong thái hiên ngang. Hắn ta nở nụ cười thân thiện, ở trong gió sớm khẽ khàng, mỉm cười nhìn họ, giơ chén rượu lên và nói: "Chúc mừng đại vương." Bốn Sa Ma Lý đồng thanh đáp: "Thuộc hạ không dám." Sa Ma Lý là còn dính đầy máu trên người, cung kính quỳ xuống. Bốn gã tu sĩ luyện khí của Sơn Việt không hiểu chuyện gì, vụng về theo hắn quỳ xuống. Sa Ma Lý đứng dậy chắp tay nói: "Thuộc hạ có được ngày hôm nay là nhờ ơn của các vị đại nhân vun đắp. Vạn lần không dám xưng vương trước mặt đại nhân. Tuy nhiên, tiểu nhân đã thu thập binh mã Tề Mộc, và theo lời các hàng tướng thì Tề Mộc đã phái người đi trước khi lâm trận. Hắn là tâm phúc trung thành của Tề Mộc, với tu vi luyện khí ngũ tầng, rất nguy hiểm. Mong đại nhân chú ý." Tiểu nhân còn muốn nói thêm rằng, Tề Mộc còn có dòng dõi và tâm phúc ở Mộc Lộc Trấn. Thuộc hạ hy vọng dẫn người cưỡi gió đến đó giải quyết triệt để, phòng hắn trốn thoát, gây thêm hậu hoạn. Được. Lý Uyên Tu gật đầu đáp lời. Sơn Việt luyện khí kia đã bị trường bối trên đường chặn lại, không thể trốn thoát. Còn về Mộc Lộc Trấn, Lý Uyên Tu mỉm cười, cúi đầu nhìn năm người Sơn Việt bên dưới, giơ cao mật thư trong tay cười nói: "Tề Mộc giờ khỏi Mộc Lộc Trấn chưa đầy một canh giờ, toàn bộ cung đình đã bị tộc cô của ta khống chế. Con cái Tề Mộc rơi vào tay chúng ta, Tâm Phúc cũng bị tộc cô thu phục rồi. Nếu ta tính toán không sai, lúc này đã có người trên đường dâng biểu đầu hàng." Lý gia điên rồi sao? Thanh Trì Tông và Sơn Việt đã phân chia ranh giới, vậy mà lại ngang nhiên dẫn binh vượt giới. Cho dù Sơn Việt từ phủ bế quan nhiều năm, chả lẽ đám trúc cơ trên Vu Sơn là đá hay sao? Sao có thể trơ mắt nhìn hắn vượt giới chứ? Úc Mộ Cao xoa bóp huyệt thái dương, lòng đầy nghi hoặc, nhìn hai thuộc hạ luyện khí đỉnh phong bên dưới trầm giọng nói: "Đã nhìn rõ ràng chưa?" "Hồi gia chủ, Lý gia vốn là dòng dõi chi vương đời trước của Đông Sơn Việt, nay lại muốn lật đoạt lấy vương vị, phất cờ khởi nghĩa, hoặc là người này Vu Sơn chưa từng nhìn thấu nên xuất thủ ngăn cản." "Bẩm gia chủ, Lý gia đã thu nhận được con trai thứ của đời trước Đông Sơn Việt vương, lấy danh nghĩa đoạt vị vương. Có lẽ vì vậy bên Vu Sơn mới không ra tay ngăn cản." Hắn ta cung kính chắp tay giải thích. Úc Bộ Cao liếc nhìn hắn đáp: "Ta há lại không nhìn ra thủ đoạn này của Lý gia. Người không hiểu, việc này nếu đã làm chắc chắn sẽ đắc tội đến Vu Sơn, bọn hắn chính là đi nước cờ hiểm. Đây căn bản không phải là tính cách Lý Thông Nhai sẽ làm. Vài vị trên Vu Sơn không phải là người có tính rộng rãi độ lượng, tuy không giỏi đối đầu trực diện, nhưng mà thuật vu chú lại nổi tiếng kỳ dị. Năm đó Lý Hạng Bình không biết Sơn Việt có tu, có Vu Sơn trấn thủ, dẫn người đi sâu vào xào huyệt, bị Vu Sơn dùng lời nguyền rủa giết chết. Chuyện cũ còn ngay trước mắt. Lý Thông Nhai tính cách cẩn thận, sao có thể làm vậy chứ?" Lời nói của Úc Bộ Cao khiến cho người bên dưới cầm nến, cúi đầu suy tư. Hắn vuốt cằm, mấy năm nay quận mật lâm của Úc gia cũng gặp không ít phiền phức. Úc Bộ Cao biết có người ngấm ngầm phá hoại, muốn chia rẽ sức mạnh của Úc gia, nhưng hắn không thể không duy trì tình hình hiện tại. Không ngờ Lý gia lại gây thêm chuyện, khiến hắn càng thêm phiền muộn. Chẳng lẽ Vu Sơn xảy ra vấn đề? Úc Mộ Cao lại trừ nhiều yếu tố, cuối cùng đưa ra một kết luận không mấy khả thi. Hắn trầm giọng: "Lấy giấy bút đến đây, ta viết thư hỏi Mộ Tiên." Hạ nhân vội vàng dâng bút. Úc Mộ Cao viết xong thư ngắn, lúc này mới thấy Trường Từ cẩn thận tiến lên một bước, giọng điệu thấp thỏm: "Gia chủ, Đông Sơn Việt vốn vì sinh kế mà cống nạp cho Lý gia, dùng bách tính cống dưỡng các trấn của Lý gia. Lý gia hành động này chẳng qua đổi một Sơn Việt chi chủ trung thành, nhưng mà cũng chẳng thu được lợi ích gì." Úc Bộ Cao sững sờ, ngực nghẹn lại, mắng. Ngu xuẩn. Trước đây là cống nạp cho Lý Gia, sau này Đông Sơn Việt chính là phụ thuộc vào Lý Gia. Linh điền linh vật đều cho Lý Gia nắm giữ, sự khác biệt này không phải là một hai điểm. Lời như vậy cũng có thể từ miệng ngươi nói ra sao? Thiếu niên tái mặt lùi xuống. Úc Mộ Cao oán hận, vỗ mạnh lên bàn quát. Ngươi ở đây nghe cũng uổng phí. Cút ra ngoài. Ngày mai bảo vệ đệ đệ của ngươi đến. Ngày mai bảo đệ đệ của ngươi tới. Nhìn Trường Tử thất tha thất thểu lùi xuống, Úc Mộ Cao trong lòng uất ức, uất khí khó tan. Nhờ mắt lạnh lùng nói. Nhưng cũng không thể một mực dung túng Lý Gia phát triển. Để Lý Thông Nhai làm can. Phải nghĩ cách áp chế được hắn. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em ạ. Và chúc mọi người ngủ ngon nhé.